Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 421 vết nứt mở ra. Ma quạ tới, ma đạo tới, Đại Ly cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới thằng nhãi này ca ca liền tại đây. Khó trách phía trước kia Tống Vĩ Trương Dương vô cùng, mà Tống Khói Sóng vừa thấy đến Lý U Lan đó là ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ta đệ đệ đâu? Lý U Lan nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng đối phương như thế nào biết Tống Vĩ cùng nàng tương ngộ quá. Chẳng lẽ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn thiên phong tô cốt độc là ngươi cho hắn. Nàng phía trước liền hồ nghi. Vì sao kia Tống Vĩ bỗng nhiên thông minh nhiều như vậy? Cũng có kia đáng sợ độc dược. Bố trí tinh tế. Dẫn tới nàng nhất thời không tra trúng độc. Nếu không lấy thực lực của nàng, là cái Tống Vĩ cũng nể hà nàng không được. Cái gì thiên phong tô cốt độc? Tiêu Nam Thông đám người sửng sốt, lại cẩn thận tưởng tượng, tức khắc hiểu rõ. Tống Khói Sóng, nguyên lai ngươi âm thầm sai sử ngươi đệ đệ ám sát chúng ta Chân Linh Tông chân truyền đệ tử sao? Kia biểu tình nhàn nhạt nam tử rốt cuộc ra tiếng. Tống Khói Sóng ánh mắt đảo qua, a, trước mắt rất nhiều Chân Linh Tông người a, bất quá hắn cùng công tử Vũ hai người đã đủ rồi a. Gió cuốn mây tan nội, sinh tử có mệnh. Lăng Đoan, người quên mất sao? Công tử Vũ ôn thanh cười nói, lại bất động thanh sắc đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lăng Đoan, Tiêu Nam Thông xem qua đi ánh mắt thực kính ý, lại cũng có chiến ý, bởi vì hắn là Bắc Tiêu Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Thực lực khủng bố đến cực điểm. Trước mắt, Chân Linh cùng Tiên Linh rốt cuộc rằng co, Đại Ly không có gì hứng thú đi xem bọn họ tranh đấu. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không phải là Chân Linh Tông người. Chỉ là ngửa đầu nhìn kia vết nứt dữ tợn trải rộng, đang ở chậm rãi biến đại, nhưng là mặt trên hắc phong rất là đáng sợ, nó nhập khẩu ở mở ra. Kia hắc phong đủ để diệt sát sở hữu nguyên anh kỳ dưới người. Chỉ có thể chờ mở miệng trở nên lớn nhất, hắc phong hy tản ra tới, mới có thể có cơ hội tiến vào. Sở Tu Linh cũng không biết chính mình vì sao sẽ cùng cái này bạch y công tử nhắc nhở này đó. Có lẽ là đầu mắt duyên cớ, tổng cảm thấy xem nàng rất thuận mắt, bất quá. Không biết nàng là cái gì thân phận 16 người an tĩnh chờ đợi. Mặt sau người cũng đang liều mạng đuổi kịp tới. Đơn giản là kia vết nứt càng lúc càng lớn. Mà kia hắc phong quả nhiên bị pha loãng rất nhiều. Trở nên không có phía trước như vậy khủng bố, thời gian một phút một giây quá. Ở vết nứt trương đến một người trên dưới cao thời điểm, công tử Vũ đám người toàn bộ đôi mắt lẫm. Khởi, hơi thở căng thẳng, tả hữu nhìn một cái những người khác tên đã trên dây. Banh, lúc đó, Liệt Cốc đằng trước thẳng nói. Cũng là ở đệ nhất giai đoạn ở ngoài. Bỗng nhiên có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người quay đầu vừa thấy. Một đám mặt như chết xác, ô áp áp một mảnh ma quạ, che trời lấp đất mà đến. Đại địa phía trên, hẹp hòi thông đạo chỗ rẽ lan tràn đi ra ngoài. Đại lượng lục thượng ma vật chính giải khai chân điên cuồng chạy tới. Tao, là này đó ma vật cảm giác được truyền thừa bí cảnh nhập khẩu muốn mở ra. Giờ phút này đều chạy đến. Màu tránh, nằm tương đương, tào, hướng nào trốn, nơi này là tử lộ a, duy nhất lộ, đó là Đại Ly bọn họ bên kia cuối, chỉ có thể tiến vào kia vết nứt bên trong, bất quá trước mắt có đáng sợ ma phong a tương đương. Này đó tu sĩ một đám bị buộc đến vô pháp, chi khởi công kích cùng hộ thuẫn, đối thượng kia vô cùng ma vật, có chút cũng là điên cuồng, chiều ma phong chi lộ nội chạy như điên. Tuy rằng là cuối, nhưng là, bên kia có công tử Vũ chờ cường giả. Thế nào cũng có thể chống đỡ vài phần đi. Càng tới gần bọn họ, liền càng an toàn. Ào ào xôn xao, ma quạ đàn chấn động đè xuống. Nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết vô số. Kia ma phong bị cuốn lên. Chúng nó bay vọt trên không? Đã chịu ảnh hưởng tựa hồ rất nhỏ. Đãi chúng nó tới gần Đại Ly bọn họ bên này, căng chặt không khí. Rốt cuộc bùng nổ, ong, ong, ong, phi kiếm, thuật pháp, cuồng bạo bùng nổ, Nhiệt xúc cũng dám như thế càn rỡ. 11 người, đều là kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Kia chiến lực là chuẩn cờ MNR. Công kích đàn một bùng nổ. Ngang nhiên soát hạ 500 nhiều chỉ đại khái kim đan sơ kỳ ma quạ. Máu tươi như máu mạc. Trống rỗng rơi xuống. Xôn xao đến chảy xuôi ở ma phong chi trên đường. Lúc đó, ong trên vách núi đá mặt vết nứt. Ồ lên mở rộng ra. Hai người cao. Mở ra. Đi. Đại lượng mãnh liệt ma quạ cùng ma vật so với bọn hắn càng mau nhằm phía kia vết nứt mà càng. Nhiều ma vật. Ngăn trở tại đây 100 mét phạm vi. Thành phiến. Trọng điệp. Cực độ đáng sợ. Đại ly này 11 người cũng đều bị bao trùm ở bên trong. Quanh thân tất cả đều là điên cuồng ma vật. Số trở lên vạn kế. Muốn nhập truyền thừa nhập khẩu. Trước phá ma vật đàn. Không có con đường thứ hai. Sát. Mọi người sát ý ngập trời. Kim quang đại trưởng. Trấn áp ánh đao. Phi kiếm xuyên qua. Cuốn đi từng con ma vật tánh mạng bọn họ ở cạnh tranh. Xem ai có thể sớm hơn lao ra đi tương đương. Càng vãn lao ra đi. Càng nguy hiểm. Hắc phong quyền. Bào. Hắc phong thân thể dũng cuồng bạo hắc khí. Quyền phong như hổ. Một quyền. Ngang nhiên oanh khai cùng thi yêu không sai biệt lắm trình độ 30 chỉ ma vật. Thiên nhãn. Khai. Thiên nhãn một khai. Kim quang bắn ra bốn phía. Sở đảo qua địa phương. Kia ma vật phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Cả người run rẩy hóa thành nóng bỏng khí thể. Gió thu quét diệp. Lý U Lan kiếm. Nhẹ nhàng. Mờ ảo. Bóng kiếm như gió thu. Không nhẹ không nặng. Lại dày đặc vô góc chết. Thượng trăm lộ phi kiếm thành phiến tung bay. Cắt. Một đợt. Giết chết 40 ma vật. Tiêu Nam thông thoáng kém cỏi. Mà ở đại ly chú ý hạ, kia nhìn như vô danh Lạc Chiêu Chiêu đều thực vững vàng. Không xuất sắc, hiển nhiên cơ sở thực vững chắc, mà mặt khác một bên, không ít người đều đang nhìn một chỗ, hàn băng dày đặc. Đóng băng dưới kiếm chồng chất khắc băng, nhất kiếm đó là 70-80 ma vật. Chiến lực cực kỳ chấn động. Hòa giải ngữ, nữ nhân này băng xương tựa hồ càng thêm lạnh lẽo. Này kiếm mang theo băng ý. Nhưng thật ra so kiếm tu càng kiếm tu, hòa giải ngữ tuy rằng là kiếm tu. Lại trước nay không tu công pháp, càng đừng nói kiếm pháp, cùng đại ly giống nhau. Chính là một cái tự lực cánh sinh đến hóa. Cũng càng là bởi vì như thế, nàng mới càng đáng sợ so với nàng. Tần Thận Độc những người này ở đại ly trong mắt xưa nay không coi là cái gì đối thủ, nàng suy nghĩ. Nếu này hòa giải ngữ không có bệnh kín. Sợ là thời trẻ cũng đã danh liệt hạch tâm đệ tử đi. Người này chính là hòa giải ngữ. Lăng Đoan trong mắt phát ra kinh diễm lưu quang. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua thượng một lần có người nữ đệ tử là khuynh quốc chi sắc. Kinh diễm chi tài. Đã là đạt tới hoàng kim chi tử tiêu chuẩn. Chỉ là thiên đố hồng nhan. Tước đoạt nàng tu luyện quyền lợi. Kết quả bị tông môn từ bỏ. Không nghĩ tới a. Ngày gần đây nghe đồn hòa giải ngữ tiến vào nội viện. Thế nhưng là thật sự. Hòa giải ngữ. Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông đều là cả kinh. Tên này. Bọn họ dường như nghe nói qua. Nàng này không yếu. Công tử Vũ hai người cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Chân Linh Tông lại có như vậy. Một thiên tài đệ tử này thật có chút không ổn. Không sao. Người ta sát ra trùng vây. Được bí bảo. Thực lực đại tiến sau lại sát những người này. Đưa bọn họ toàn bộ táng tại đây địa phương. Lường trước Chân Linh Tông cũng không thể nề hà. Ha, liền nói như vậy định rồi. Công tử Vũ cùng kia tống khói sóng thực lực cực kỳ đáng sợ. Chiêu chiêu đạt tới sau 10 lực sát thương. Thực mau hai người liền hướng tới bên ngoài dịch đi ra ngoài. Áo lam nam tử cùng Sở Tu Linh hai người độc lập khai những người này. Từng người tựa hồ điệu thấp, nhưng là đại ly lưu ý đến hai người thực lực thật là cực cường. Chính là kia trung niên nam tử, cũng có thượng trăm lực sát thương. So với những người này, mấy cái tán tu liền các loại ghen. Nima, này đó tông môn đệ tử quá sinh mãnh a, công pháp tuyệt chiêu quá sắc bén, nhất chiêu chiêu đều có bạo công. Nhất chiêu chính là 5-60 chiến lực. Bọn lão tử tuyệt sát cũng liền mạnh nhất bạo 40 lực sát thương a. Rõ ràng tu vi so các ngươi còn hồn hậu một ít, lệ rơi đầy mặt có hay không? Lão hủ pháp, chỉ giết ma tà chi vật. Mỹ Kim Tiêu trong tay lẩm bẩm có từ. Các tán tu tế ra chính mình công kích oanh. Bỗng nhiên chung, kia công tử Vũ, Hắc Phong, Tống Khói Sóng cùng Thiên Nhãn bốn người bỗng nhiên liên thủ một oanh. Oanh ra một cái xuất khẩu. Đại lượng máu tươi phụt ra. Công tử Vũ cùng Tống Khói Sóng ngang nhiên đỉnh đầu lao ra đi. Ào ào, bốn người lao ra bên ngoài thời điểm. Đối mặt chỉ có chút ít ma vật. Quay người lại, Tống Khói Sóng chiều phía sau đáng sợ ma vật đàn cười lạnh. Trong tay xuất hiện một cái viên lộc cộc màu đỏ thịt đan, chư vị. Làm ta giúp các ngươi một phen đi tương đương. Giúp, thằng nhãi này đã vứt ra kia màu đỏ thịt đan. Thịt đan tiến vào ma vật đàn. Đại ly mấy người đều là tâm lý nhảy dựng. Lạch cạch, nó liền dừng ở đại ly bên chân. Đại ly nhướng mày. Đang muốn dùng chân đi dẫm bẹp nó, ở rơi xuống đất lúc sau. Kia màu đỏ thịt đan bỗng nhiên tràn ra nồng đậm mà tanh hôi đến cực điểm màu đỏ khí thể. Này khí thể kịch liệt phúc tản ra tới. Che trời, sở hữu ma vật đều điên rồi. Cùng tiêm máu gà dường như. Không tốt, đây là dẫn ma huyết đan. Thảo, lão tử liền biết tiên linh tông người nhất âm hiểm. Dựa chi, bên ngoài truyền đến chính là Hắc Phong đám người âm hiểm cười thanh. Có thể tưởng tượng. Ở bọn họ tao ngộ nhất điên cuồng ma vật đàn là lúc bọn họ đã nhẹ nhàng rời đi. Tiến vào nhập khẩu bên trong loại này tâm lý tắc nghẽn cảm giác cũng đừng đề ra. Rất nhiều tán tu đều cảm thấy tiên linh tông người thật là quá mẹ nó tiện. Chư vị, chúng ta mau liên thủ lao ra đi. Bằng không liền uy này đó ma vật đi ra ngoài tìm bọn họ phiền toái. Mọi người hoàn toàn tăng lớn công kích lực độ. Mà làm dưới lòng bàn chân chính là kia dẫn ma huyết đan đại ly. Giờ phút này thực chứng đau. Bởi vì cơ hồ có bốn thành ma vật là hướng tới nàng tới đậu má. Công tử Vũ, các ngươi cấp lão nương chờ. Giờ phút này, Hắc Phong mấy người cực kỳ đắc ý. Vừa muốn rời đi. Bên kia, công tử Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Kia ma phong chi lộ ở ngoài. Trừ bỏ ở phấn liều chết giết các tu sĩ. Tựa hồ, còn người tới, cuồn cuộn khói đen, như ma vật, lại ở ma vật bên trong xuyên qua cực kỳ tự nhiên, tựa hồ, là ma đạo. Tống Khói Sóng cùng công tử Vũ hai người thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Tình huống không ổn a, đối phương thực lực cực cường. Ta xem xét không đến bọn họ khí. Thiên Nhãn sắc mặt trắng bệch một cái chớp mắt. Hiển nhiên bị phản phệ. Ma đạo a, thật khó giải quyết. Xem ra bọn họ vì chính là truyền thừa. Công tử Vũ mặt trầm xuống. Tuy rằng nói là vì truyền thừa, nhưng là nhân gia sẽ đem bí bảo cho ngươi tiên đạo người đâu. Tưởng quá nhiều đi ngươi. Trước mắt, vẫn là nhanh chóng tiến vào truyền thừa bí cảnh hảo. Tới trước thì được. Đi, bốn người vừa muốn nhích người phá vỡ ma vật bên ngoài. Xoát xoát xoát. Từng điều giữ tợn huyết cốt liêu xà đột nhiên xuyên qua ra ma vật đàn. Cây số trường, thân rắn răng nanh mũi nhọn xuyến thượng trăm chỉ ma vật thân thể. Bạch bạch bạch, xoay chuyển, xuyên qua, giống như bạch tuộc xúc tua. Đầy trời cuồng quyến bay múa. Công tử Vũ bốn người sắc mặt lại thay đổi. Còn chưa làm ra phản ứng. Hết chương.